Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 387 chương 11, trồng hoa ra là một cái nhiệt tình yêu thương hòa bình quốc gia. Nhất coi trọng chính là quảng đại nhân dân quần chúng ích lợi. Tại thế giới náo động thời kỳ, không thiếu phái gia hòa ái dễ gần duy cùng nhân viên đi trợ giúp mỗi cái quốc gia tầng dưới chót. Nhân viên, dạy dỗ bọn họ như thế nào khống chế tự thân lực lượng cùng với như thế nào tu luyện. Đồng thời cũng ở quốc gia bên cạnh khu vực, cố ý mở tiếp thu tiến đến học tập người truyền giáo. Dân chạy nạn linh tinh cố ý hướng tới trồng hoa quốc cao thâm tu luyện công pháp người. Trồng hoa ra nguyện ý đem nhà mình tri thức văn hóa truyền lại đến thế giới mỗi cái góc. Bất quá tiền đề là, người đến là một cái yêu thích hòa bình người. Chỉ cần ngươi ở thu hoạch lực lượng thời điểm, làm như vậy một cái tuyên thệ, nội dung đại khái chính là sẽ không dùng trồng hoa ra công pháp đi làm cái gì làm hại thế giới. Phá hư hòa bình sự tình, chỉ cần ngươi tuân thủ cái này lời thề, hoan nghênh thế giới đại gia đình nhân loại đều tới học tập cũng truyền bá trồng hoa ra công pháp. Tri thức, bất đồng với đã từng cái kia bảo hộ tri thức quyền tài sản đều phải các loại phòng bị đả kích thời. Điểm, làm tu luyện thời đại, thiên đạo chính là thập phần linh nghiệm ni không có gì là thề không cần gánh vác trách. Nghiệm ni cho dù có, cũng không có biện pháp, dù sao cấp gia đều là trồng hoa gia bình thường nhất. Cơ hồ mỗi người đều sẽ tu luyện công pháp, phòng không được, còn không bằng hào phóng điểm ni từ dẫn vào tu chân các loại huyền huyễn học phái lúc sau. Trồng hoa ra tận sức với đem khoa học cùng tu chân dung hợp được. Ở quốc gia khác không ngừng nội loạn tranh đấu thời điểm. Đã rất có thành quả. Phải biết rằng quốc cùng quốc tranh đấu kỳ thật là giành giật từng giây. Ở nước ngoài 5 năm náo động, lăn lộn đến sinh sản phát triển trình độ lùi lại thượng trăm năm thời điểm. Trồng hoa ra bình bình ổn ổn một nhà siêu quần xuất chúng. Tạo bao nhiêu người hận, hơn nữa. Rất nhiều ở nước ngoài nhân cơ hội tác loạn, đều là trồng hoa ra ra tới, càng là làm những cái đó hồi phục bình tĩnh vài cái đại quốc. Xem đến bốc hỏa không thôi, vì thế liền có như vậy một cái cùng loại đã từng Liên Hiệp Quốc khuôn mẫu luận bàn đại hội. Đã từng quốc cùng quốc chi gian tranh đấu, còn ở kinh tế đại chiến, quân sự cạnh bị, hiện tại càng nhiều lại là nhân tài chiến tranh rồi. Đã từng một cái có thể tạo thành đáng sợ thương tổn. Hiện giờ một cái thần thú là có thể làm được, rất nhiều đồ vật đều phải đánh vỡ trước nay. Ít nhất, tương lai trong vòng trăm năm, đại gia cạnh bị đều là siêu cấp cao thủ. Nội tình, siêu cấp cao thủ trồng hoa ra không thiếu. Vừa mới trải qua náo động đại chiến, còn sống sót mặt khác quốc gia cũng không thiếu. Vì duy trì, hòa bình, Liên Hiệp Quốc tổ chức. Rất cần thiết một lần nữa thành lập lên, cổ động thành lập đương nhiên là đám kia vừa mới chạy theo loạn chung đi ra quốc gia. Bởi vì bọn họ thật yêu cầu nhiệt tình yêu thương hòa bình. Thích ban ơn cho thế giới trồng hoa ra duy trì sao? Nếu nhân cơ hội có thể ở trồng hoa ra trên người đào ra một đoàn huyết nhục ra tới giúp ra kế thì tốt rồi, nếu không nữa thì, có thể cắt giảm một chút thực lực của bọn họ cũng hảo. Bởi vậy, lần này loại Liên Hiệp Quốc hoạt động, lăng là làm ra một loại thế vận hội Olympic bầu không khí. Ai kêu lần này chủ yếu hoạt động không phải ngoại giao đàm phán, mà là tu sĩ dị năng giả chiến đấu giao lưu đâu. Muốn gặp huyết cái loại này, đáng tiếc, bọn họ ngàn tính kế vạn tính kế, nhìn đến trồng hoa ra phải tới đại biểu khi, vẫn là thập phần tuyệt vọng, lễ khai mạc chung. Vẫn luôn thần bí trồng hoa ra thuyền thủ, lấy toàn trường nhất chấn động khí thế. Cuối cùng một cái từ một con thuyền thật lớn, mang theo kim quang dáng màu loại long phi thuyền tới hiện trường. Đại biểu thuyền thủ chậm rãi rớt xuống thời điểm, bọn họ khí đến cái mũi đều hoai. Không chỉ có là bởi vì trồng hoa ra huyễn kỹ phơi phú. Như vậy một con thuyền nhìn xinh đẹp, có thể biến đại biến tiểu. Còn mang theo đáng sợ vũ khí tàu bay, hiểu công việc người đều biết kỹ thuật hàm lượng đều rất cao. Giá trị chế tạo có bao nhiêu quý, bọn họ này đó vừa mới chạy theo loạn ra tới, Tại đây phương diện văn minh lạc hậu rất nhiều quốc gia. Chỉ có mắt thèm phân, bởi vì trồng hoa ra thế nhưng thật sự đem cái này vốn dĩ hẳn là thực lực bẻ thủ đoạn. Ngầm các loại ngoại giao chính trị giao dịch đại hoạt động. Trở thành đã từng vận động cạnh kỹ tương tự tái giống nhau. Chỉ phái ra một đám từ tiểu hài tử mang đội phụ trách thi đấu đội ngũ. Dẫn đầu chỉ có 16 tuổi, tuổi lớn nhất một cái, vẫn là phụ trách hậu cần, gọi là Trăm Dặm Trâm, cũng chỉ có 26 tuổi, nhỏ nhất hai cái, chỉ có 11 tuổi, tùy đội một cái có thể chủ sự đại nhân đều không có. Như vậy đội hình, bọn họ biểu tình đều nứt ra, tuy rằng lần này tụ hội đối ngoại tuyên cáo tôn chỉ thật là khôi phục hòa bình, ký kết hữu nghị liên hợp thi đấu. Mục đích là thông qua thi đấu hiểu biết các quốc gia thực lực. Nhưng là ai sẽ thật sự, còn nói cái gì viện trợ nâng đỡ. Mẹ nó, bọn họ đến hống tiểu hài tử đi. Vô sỉ, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ra mặt dày giả ngu quốc gia. Trở lên là bản thổ thế lực nhóm sắp bị khí điên ý tưởng. Đến nỗi đám kia bị Tôn Ngộ Không cùng Lâm Lam liên thủ trực tiếp bài trừ ra trồng hoa ra công lược. Phương Linh, còn lại là thập phần cao hứng, không uổng công bọn họ thông qua các phương diện lợi dụ lầm đạo tạo áp lực. Quả nhiên vừa này hai cái, đưa bọn họ bước đến như thế nông nỗi đầu sỏ gây tội cấp dẫn ra tới. Bọn họ mục đích, bất quá là muốn mượn lần này cơ hội, quang minh chính đại mà xử lý này hai cái vẫn luôn đè ở bọn họ phía trên Linh. Quang minh chính đại không được, ngầm ra tay tàn nhẫn cũng muốn xử lý. Bằng không, này đem, bọn họ công lược phương thua định rồi. Lộ Lộc, ngươi nói chính là cái kia dẫn đầu, còn có ôm hồ ly tiểu nữ hài sao? Một cái khóe miệng mang theo răng nanh, phía sau là con rơi cánh tái nhợt nam nhân mở miệng. Đúng vậy, Lộ Lộc đã sửa đã từng nhu nhược ngây thơ, hiện giờ tắc biến thành kiên nghị chung mang theo làm người bội phục khí khái. Bất quá ở kia vô hại gương mặt cùng rào hảo dáng người hạ. Có vẻ thập phần cấm dục câu nhân. Xương cùng bọn họ đại khái là có ước định, đã bên ngoài đạt thành hiệp nghị. Nếu không phải ta phát hiện đến sớm, ta khả năng cũng không có biện pháp chạy ra tới. Thực lực của bọn họ thập phần lợi hại. Đại gia ngàn vạn không cần đại ý có bao nhiêu cường. Màu trắng lông chim bay xuống. Một cái thiên sứ từ trên trời giáng xuống, thu nạp khởi hắn thuần trắng cánh, kim sắc tóc dài tung bay hạ, xanh thảm trong mắt lộ ra khinh bỉ, so được với chúng ta tháp chủ sao? Lộ Lộc lòng còn sợ hãi vuốt yết hầu cùng ngực, không ít người đều theo bản năng nhìn phía bị nàng trong tay dùng sức bài trừ đại độ cung ngực bộ vị. Nuốt nuốt nước miếng, chính là nàng phảng phất không có phát hiện giống nhau, lúc trước ngươi cứu ta thời điểm. Ta trên người phòng hộ vật phẩm trang sức, ngươi không phải không có nhìn đến, đều là bị hắn tay không xé rớt. Nếu ta chậm nửa nhịp, ta khả năng liền không thấy được các ngươi, bị trực tiếp bắn ra vị diện. Bạch cánh thiên sứ chấn kinh rồi, ta nhớ rõ, đây là 5 năm trước sự tình đi. Lúc ấy, bất quá là thiên địa dị biến vừa mới bắt đầu thời điểm đi. Cho dù lâm thời vị diện thăng cấp. Phóng khoáng sở hữu linh có thể sử dụng căn nguyên quy tắc lực lượng. Có thể nháy mắt liền đạt tới loại trình độ này. Hắn căn nguyên quy tắc có bao nhiêu đáng sợ. Lộ Lộc điều chỉnh hô hấp. Không chỉ như vậy, các ngươi biết ta cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Chính là, lúc ấy ta thậm chí đã dùng căn nguyên lực lượng phòng hộ trụ chính mình. Chính là vẫn là hoàn toàn ngăn cản không được. Cho nên, nếu đối thượng hắn. Ta kiến nghị là, trực tiếp nhận thua, nhìn thấy hai người đã bán tín bán nghi, Lộ Lộc lại lần nữa bỏ thêm trọng liêu. Chẳng lẽ, các ngươi còn chưa tin ta? Ta đều đã từ bỏ lần này vị diện tiền lời. Chỉ cầu có thể bình an quá quan, nếu không phải ta duy nhất một lần quyền được miễn bị dùng hết. Ta mới sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Mục tiêu của ta chỉ là không lời không lỗ. Cái quỷ. Bất quá là muốn tìm hai cái kẻ chết thay, quyền được miễn đã không có, là thật, không thể thua, muốn không lời không lỗ cũng là thật, bất quá tiền đề là, cái kia đáng sợ linh còn ở, chỉ cần tiêu diệt hắn, lại đến xử lý các ngươi, cũng là có thể, đối với như thế nào có thể nhanh chóng thu hoạch tín nhiệm, trở thành cuối cùng thời khắc mấu chốt chặn được thành quả thắng lợi. Nàng thập phần am hiểu, nếu, nhìn đến hai người vẫn là ở do dự, Lộ Lộc khẽ cắn môi, nhẫn tâm lại lần nữa thả ra lớn hơn nữa dụ hoặc. Không, tin tức, nếu ta không có đoán sai, cùng cái kia đáng sợ sức chiến đấu linh ở bên nhau nữ hài. Chính là cái kia XL. Lúc trước ta cùng Sương kết minh thời điểm, hắn nhìn kia nữ hài biểu tình, chính là thập phần quái dị. XL hai lần thí luyện video, đã sớm bị bọn họ này đó tầng chủ nghiên cứu thấu triệt. Mục đích, trừ bỏ nàng ở khối Rubik kim tự tháp kiếm lấy giá trên trời ít lợi ngoại. Đương nhiên còn có trên tay nàng cái kia làm người thèm nhỏ dãi ngũ sắc cây bồ đề. Bất luận thế nào, như vậy cá lớn, ai nguyện ý buông tha. Ta biết, các ngươi làm 4 tầng, tầng 5 tầng chủ, cũng đồng dạng tưởng tháp chủ tiêu phí giá cao tiền tìm hiểu tin tức. Mới đến nơi này đi, bị cái kia không biết nơi nào tới linh chiếm cứ tiên cơ. Còn bị Sương lừa gạt một hồi. Trong giọng nói toàn là ai đều có thể nghe ra tới châm ngòi tới du. Ta Mộc Tâm vẫn là lần đầu tiên tại vị mặt đã chịu như vậy uất khí. Trước nay chỉ có ta lừa gạt lợi dụng mặt khác linh. Bị lừa gạt lợi dụng đến như vậy thảm, ta tuyệt đối muốn trả thù trở về. 9 phần thật, 1 phần giả, mới là tối cao nói dối phương thức. Không sợ viên không được dối. Quỷ hút máu cùng thiên sứ nhìn nhau. Đều chỉ là cười cười không nói lời nào. Bất quá Mộc Tâm biết, hai linh đều có phán đoán, cho nên, không ở nói chuyện, chỉ là, các vị, trồng hoa gia tuyển thủ vì lần này đại hội, cung cấp một bộ bí truyền tu luyện công pháp ngoại, còn có một cây, nhánh cây, hảo đi, hữu nghị chi nhánh cây, ngũ sắc cây bồ đề, quán quân có thể đạt được, không chỉ có quỷ hút máu, thiên sứ. Mộc Tâm khó có thể tin, toàn trường lập tức đều sao động, rõ ràng, mọi người đều biết đây là cái gì, ở người thường xem ra, này bất quá là một cây bình thường nhánh cây, chính là linh nhóm lại liếc mắt một cái thấy được bản chất. Đây chính là một phần cung cấp cấp bản vị mặt nhưng dùng mở rộng khế ước. Cho dù là dùng một lần, nhưng là bắt được tay. Cũng có thể làm lần này phần thắng thấy đáy công lược phương nháy mắt phiên bản A. Nhìn cái kia chỉ có 16 tuổi, đứng ở giữa sân, làm ra miệt thị cắt yết hầu động tác thiếu niên. Sở hữu công lược phương linh đều trầm mặc, người này thật là tới làm sự, đúng không? Hết chương.